Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Dài Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy Tả Mạc đã bị vây công bởi những chúng yêu ham giải thưởng rất là đau đầu. Và xuất hiện một nhân vật khá là thú vị, một nhân vật tên là Đại Tranh, khá là lanh chanh. Ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy sự trở lại của Thiên Nam Tiễn Thuật và Thương Ngân Thuật của Nam Nguyệt và Thương Trạch. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Tu Chân Thế Giới, tập 76. Nam Nguyệt cùng Thương Trạch vừa ra tay thì lập tức làm kinh hãi quần yêu. Mũi đằng tiễn màu tím nhanh như chớp giật, không yêu nào tránh khỏi. Ánh tím vẫn còn lưu dấu trong không trung. Thương ngân màu xám xanh biến ảo quỷ dị, như một thích khách mang mặt nạ, khó lòng phòng bị. Chỉ trong chớp mắt, vừa mới sát khí đằng đằng như tập kích, liền đó lại cấp tập hóa thành bạch quang biến mất ngay trong tầm mắt. Những yêu đứng xem vây quanh đó, không yêu nào dám động. Bọn họ có lẽ cũng giống mình quyết tử, không cách nào. Chỉ liếc sơ cũng thấy được yêu thuật mà Nam Nguyệt và Thương Trạch dùng là cao giai yêu thuật, nhưng cũng thấy được hai loại yêu thuật này không giống như cao giai yêu thuật bình thường. Nam Nguyệt và Thương Trạch đứng trong ảo trận, bầy yêu thì bị Tả Mạc thu hút nên không phát hiện được. Hai yêu bọn họ bất thần xuất hiện, lại dùng thủ đoạn sét đánh nên dập tắt ngay tâm tư của một số yêu định đục nước béo cò. Nam Nguyệt thở dốc, tay nắm đằng cung, đứng bên cạnh Tả Mạc, chăm chú nhìn xung quanh với vẻ mặt đầy cảnh giác. Thương Trạch trên trán toát đầy mồ hôi hột, hàn khí xanh xám bao quanh người cũng nhạt đi nhiều so với lúc trước. Trong lòng Tả Mạc cũng biết là do Nam Nguyệt và Thương Trạch lần đầu tu luyện yêu thuật mới, nên khi dùng đến mức này thì đã kiệt sức rồi. Quay lại đi, nghỉ ngơi cho tốt vào. Tả Mạc nhẹ nhàng nói sau khi đã hồi sức lại, đồng thời hai tay hắn khua múa, vài chục đạo ánh sáng bắn xối xả như mưa rào ra ngoài khu vực xung quanh hắn rồi biến mất tăm mất tích. Bậy! Trong lòng đám yêu vây xem tự nhiên chột dạ. Nam Nguyệt, Thương Trạch đều đã sức cùng lực kiệt, chỉ gắng gượng chống đỡ trước mắt nên thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm, không dùng rằng gì mà lập tức ly khai. Tả Mạc lạnh lùng nhìn quanh, rất nhiều yêu đều cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào hắn. Nhìn đến người mình quyết tử thì hơi khựng lại, vì tên yêu xa lạ này nhìn hắn mỉm cười. Hắn cũng chẳng quan tâm đến ý nghĩa trong nụ cười của mình quyết tử là gì, mà lập tức rời khỏi bàn cờ hoang thú. Ngay sau khi rời khỏi, Tả Mạc mới cảm nhận rõ rệt được lần này thần thức tiêu hao nghiêm trọng như thế nào. Hắn nhanh chóng nhập định, khôi phục thần thức. Kiếm trận này cũng tốt, có thể giúp các ngươi tham ngộ kiếm ý, nhưng không nên ỷ lại vào nó. Chúng ta là kiếm tu là gì? Ngoại trừ kiếm thì không còn gì khác. Bất kể các ngươi có lĩnh ngộ kiếm ý hay không, thì sau này khi các ngươi tu kiếm, tâm các ngươi phải như kiếm phôi, không ngừng mài giũa, rèn luyện, để ngày càng tinh thuần, càng ngày càng cứng rắn. Vậy muốn rèn luyện kiếm tâm của các ngươi phải làm thế nào? Chiến đấu. Chiến đấu, không ngừng chiến đấu. Không có chiến đấu, không có kiếm tu. Chúng ta là kiếm tu, phải mang tài năng của chúng ta đến thế giới này. Thanh âm vi thắng không kích động, nhưng với ánh mắt kiên nghị và ngữ điệu như chém đinh chặt sắt, không ngập ngừng, lại khiến toàn bộ kiếm tu nhiệt huyết sôi trào. Trước đây, đoàn người vì không có người chỉ đạo khổ sở như ruồi mất đầu. Nay có vi thắng hoành không xuất thế, khiến cho các kiếm tu khác thấy được tia hy vọng. Nếu như tại môn phái thì loại đệ tử như Vi Thắng chỉ là đệ tử, còn tại đây Vi Thắng nhanh chóng trở thành lão sư của toàn bộ kiếm tu, không ai hoài nghi những gì hắn nói, vì hắn là kiếm tu chân chính. Vi Thắng tu luyện rất nhiều, nếu như lúc trước thì hẳn mọi người đều cảm thấy ngớ ngẩn, ai mà nghĩ được một tu giả kim đan kỳ lại tốn 2 canh giờ mỗi ngày chỉ để luyện một thế chém kiếm. Thế nhưng hắn mau chóng dùng sự thực chứng minh cho mọi người biết tu luyện cơ bản là quan trọng đến mức nào. Hắn chỉ dùng kiếm chiêu, linh lực của luyện khí kỳ mà đánh bại toàn bộ cao thủ của Chu Tức Doanh, kể cả ma phàm. Không thể hình dung ra cuộc tỉ thí kinh ngạc như vậy. Toàn bộ Chu Tức Xoanh trở nên lặng lẽ như tờ suốt mấy ngày trời. Màn trình diễn của Vi Thắng đã phá vỡ toàn bộ thưởng thức từ xưa tới giờ của họ. Cái gì là linh lực? Cái gì là kiếm chiêu? Trước Vi Thắng không hề có chút tác dụng nào. Hắn dùng sự thực chứng minh cho bọn họ thấy bọn họ đã tu luyện sai lầm. Dần ra, cũng có người bắt chước theo phương thức tập luyện của Vi Thắng, tập luyện tỉ mỉ và quy củ những kiếm chiêu cơ bản. Giảng kiếm đường của Vi Thắng ngày nào cũng chật kín người. Tại giảng kiếm đường, ngay khi Vi Thắng giảng dứt lời, cả đám người học xong liền túm tụm lại, chụm đầu bàn tán, trao đổi. Lời vi sư thật là mạnh, con bà nó mẽ quá đi. Lôi Bằng tuy không tu kiếm nhưng cũng không bỏ qua buổi nào ở giảng kiếm đường. Hơn nữa những lời nhận xét của Vi Thắng lại cực hợp với ý của hắn. Vi Thắng tuổi còn trẻ nhưng được đoàn người gọi là vi sư. Thế nhưng lấy gì ra mà thực chiến? Có kẻ lẩm bẩm. Muốn thực chiến cũng không phải không có. Ma Phạm trầm ngâm. Lần trước khi hắn bị Vi Thắng đánh bại, hắn đã tự suy ngẫm rất lâu. Hắn xuất từ kiếm tu tự luyện nên nhiều thứ chỉ biết nửa vời, ẩn chứa rất nhiều hậu họa. Bây giờ được Vi Thắng chỉ ra từng thứ một, hắn được lợi rất nhiều nên đối với mỗi câu Vi Thắng nói, hắn đều suy đi nghĩ lại vài lần. Không sai, bên ngoài có sát hồn, hay lợi hại hơn thì có sát hồn thú, đó chẳng phải là đối tượng tốt nhất để thực chiến sao? Niên Lục buông thõng một câu. Đúng, đánh bỏ mợ bọn nó đi. Ê, chúng ta phải tìm một cách tốt nhất, chi bằng như thế này. Đáng thương cho đám sát hồn thú, vốn dĩ bình yên vô sự, tung hoành hơn vạn năm nay trong sát vụ. Chỉ vì buổi nói chuyện của Vi Thắng mà từ nay gặp đủ loại tai ương. Đúng ra Thúc Long, A Văn, vân vân của Vệ Doanh cũng định tham dự giảng kiếm đường, vì tuy Vi Thắng chủ yếu là giảng cho kiếm tu, song cũng có nhiều chỗ đối với bọn họ có giá trị tham khảo. Thế nhưng, ý định này đã bị Bồ Yêu lạnh lùng bóp chết. Mở ra để đùa đấy à? Đường đường là thiên yêu chính thống, dù chỉ còn trên danh nghĩa, cũng làm gì còn cửa cho ai đến chỗ hắn mà giảng dạy. Đối với Bồ Yêu, điều này đơn giản là sỉ nhục. Không sai, là sỉ nhục. Càng nghĩ, tâm trạng Bồ Yêu càng khó chịu. Hắn lập tức ra lệnh cho phong bế toàn bộ Vệ Doanh. Giảng kiếm đường thì có cái gì mà tinh vi? Nói về tu luyện, ai có cửa so với ca? Bồ Yêu cười nhạt trong lòng. Phất tay một cái, luyện ma đường cứ như vậy mà bắt đầu. Tuy Bồ chỉ là yêu, nhưng đối với ma hắn cũng không có gì xa lạ. Liều liều loát loát, tùy tiện chỉ điểm cũng đã vượt qua giới hạn của khổ vệ. Nếu như có những ma môn ngồi đây nghe thì cũng phải hết hồn hết vía. Khổ vệ môn thì thành thành thật thật lắng nghe, vì có nhiều điểm khai sáng được cho bọn họ, còn về những cái khác thì họ cũng chẳng có cảm giác gì. Tuy cửa Vệ Doanh đóng chặt, nhưng nhất cử nhất động của Chu Tức Doanh đều lọt vào mắt của bọn Thúc Long. Thực chiến sao? Đúng là cũng cần phải có. Bồ Yêu xoa cằm, nháy nháy con mắt màu đỏ. So với các kiếm tu Chu Tước Doanh thì kinh nghiệm thực chiến của các khổ vệ trong Vệ Doanh vô cùng ít ỏi. Hơn nữa hầu hết bọn họ đều xuất thân từ tu nô, thực chất chỉ coi là dã tu. Có thể nói tiên thiên của khổ vệ môn kém xa kiếm tu Chu Tước Doanh. Nếu như Vệ Doanh bị Chu Tước Doanh lấn át thì còn gì là thể diện của hắn? Cho dù là Vi Thắng. Phỉ, chỉ là một kim đan. Bồ Yêu vốn tâm cao khí ngạo làm sao có thể chấp nhận kết quả này được. Huống chi, còn có Hoàng Kim Hồn. Sau khi hấp thụ Hoàng Kim Hồn, thần hồn hắn ổn định hơn rất nhiều. Hắn cũng bớt căng thẳng và càng khát khao đối với chỗ Hoàng Kim Hồn còn lại hơn. Vào lúc quan trọng thế này, hắn đương nhiên phải làm giá làm hàng cho tốt. Cũng chả có cách nào khác, thực tế thì đám này cũng chính là học trò của mình à. Bồ Yêu cũng chú ý lên sát hồn thú. Không chút chần chờ, Vệ Doanh bắt đầu hành động. Tất cả những chuyện xảy ra trong doanh, Công Tôn Sai cũng không nắm hết. Vi Thắng đến cũng không ảnh hưởng đến nhiều đến hắn. Ngày rời núi Vô Không, hắn mới nhập môn chừng hơn tháng, nên cũng không có cảm tình gì nhiều đối với Vô Không kiếm môn. Đại sư huynh Vi Thắng, hắn cũng mới chỉ biết đến tên, đây mới là lần đầu thấy mặt. Lúc này, cả người Công Tôn Sai đỏ rực như con tôm luộc. Bình thường nhìn hắn vốn dĩ trên mặt hay có vẻ thẹn thùng, tuấn tú, xinh trai, thì lúc này toàn thân đỏ ửng, trông lại càng khả ái. Thần hồn hắn rung động kịch liệt, hạt châu vừa nuốt vào miệng, lập tức thần hồn bổn nguyên cuộn trào như thủy triều suýt nữa nhấn chìm hắn. Thần hồn hắn như một chiếc thuyền tam bản phập phù trong đại dương. Nếu như là một người bình thường, thì trong tình huống như vậy, ý nghĩ đầu tiên sẽ là tự bảo vệ. Nhưng Công Tôn Sai tính tình vốn tàn nhẫn quả quyết, ngay từ đầu đã dùng chiêu tự sát điên cuồng cướp đoạt, vừa dãy giụa vừa không ngừng thôn phệ thần hồn bổn nguyên để cường hóa bản thân. Mức độ mạo hiểm trong tu luyện của Công Tôn Sai lần này là lớn nhất từ trước tới giờ. Tu vi Công Tôn Sai xếp vào hàng best gem nhất trong đội ngũ, nhưng về mặt tâm trí kiên cường của hắn thì ngay cả Tả Mạc cũng đánh giá thấp hắn. Từ khi hắn bắt đầu làm chiến tướng đều ngoan cường chịu đựng hết lần này tới lần khác sự trà đạp của Bồ Yêu. Mà trong suốt thời gian đó, Bồ Yêu cũng không chỉ điểm gì cho hắn. Công Tôn Sai phải tự thân không ngừng học hỏi, rút ra quy luật từ thất bại. Không có động viên, không có hỗ trợ, chỉ có thất bại. Thành tựu của Công Tôn Sai có từ phương thức phát triển tàn khốc nhất. Việc này đã hình thành phong cách chiến đấu cho Tiểu Nương, nhưng ít người hiểu được hắn còn tàn nhẫn hơn đối với chính bản thân mình. Hắn là một kẻ gầy yếu, tu vi thấp, song bên trong lại là một quái thai kiên cường tàn nhẫn đến cực điểm. Đối với hắn, cái này cũng chỉ là một trận chiến đấu khác mà thôi. Hung hiểm trong chiến đấu cũng không khiến hắn dao động mảy may. Tâm trí hắn đã được mài luyện bởi vô số lần trà đạp của Bồ Yêu. Sở trường của hắn chính là tìm ra cơ hội từ trong tuyệt cảnh. Thần hồn trùng kích như sóng dữ, hắn lảo đảo như sắp ngã. Song hắn vô cùng lạnh lùng tỉnh táo, thôn phệ từng chút mà thần hồn bổn nguyên phân ly. Thần thức hắn nhanh chóng tăng trưởng, càng khiến hắn thuận lợi tùy tâm điều khiển. Hắn đang chỉ huy thần thức của mình như chỉ huy chu tước doanh. Vu hồi, cắt rời, bao vây, tiêu diệt. Những biện pháp quen thuộc nhất đều dùng đến. Hắn như một con sói giảo quyệt, tùy thời chạy quanh. Khi có cơ hội lại nhào đến cắn một miếng. Tần hồn bổn nguyên mạnh mẽ là thế. Hắn nhỏ bé yếu ớt là vậy. Song hắn không chút hoang mang mà ngược lại còn cực kỳ hưng phấn vì hắn tìm được khoái cảm chiến đấu. Loại khoái cảm này lại khiến hắn say sưa trầm mê như nghiện ma túy. Hắn từ từ khống chế cục diện, thần thức hắn ngày càng cường đại, càng giúp tính toán của hắn thêm chính xác. Khống chế thần thức cũng tốt hơn. Thần thức lúc đầu giống như tên gà mờ, đến nay đã thành chiến sĩ tinh nhuệ. Dần dà, trong lòng hắn thấp thoáng một tia minh ngộ. Tia minh ngộ này càng ngày càng rõ ràng như giấy dán cửa sổ, chỉ cần chọc nhẹ một cái cho thủng là có thể nhìn thấy cái đằng sau. Thần thức hắn như gió cuốn mây tan, thôn phệ nốt tia thần hồn bổn nguyên cuối cùng. Ba, có cái gì đấy vỡ ra, cái gì đấy vỡ vụn. Hắn đứng ở trên chiến trường không bóng người, tinh thần không minh dị thường. À, nguyên lai chiến tướng là thế này. Hai loại yêu thuật cao cấp. Minh Quyết Tử tỉ mỉ xem xét yêu thuật ký lục, cẩn thận suy nghĩ xem hai loại yêu thuật này là cái gì. Hầu hết cao giai yêu thuật hắn đều biết qua một chút, cũng phải biết cái này không như 3.000 năm trước, yêu thuật cao giai bây giờ cũng chẳng còn mấy mà thấy. Thế nhưng bất kể hắn suy nghĩ như thế nào cũng không cách nào nhớ nổi lai lịch của hai loại yêu thuật này. Lòng hiếu kỳ của hắn càng tăng cao, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong hắn, không lẽ đây là yêu thuật cao giai mới sáng tạo? Đại chiến 3.000 năm trước tuy là một bộ phận lớn yêu thuật mất đi, nhưng yêu thuật trung giai và đê giai đều được bảo tồn khá tốt. Qua 3.000 năm phát triển, mỗi yêu thuật phủ đều tập hợp sức lực, trí tuệ để sáng tạo yêu thuật mới, mà những đại danh phủ thì chuyên tâm sáng tạo yêu thuật cao giai mới, kể cả những thiên yêu kia cũng cực kỳ nỗ lực. Yêu thuật đã phát triển, đã mở ra một thời đại mới. Mấy năm nay không ngừng có yêu thuật cao giai mới được sáng tạo. Điều này đã trở thành một trong những tiêu chuẩn để đánh giá thực lực một yêu thuật phủ. Không có yêu thuật cao giai của mình thì không cách nào lọt được bảng danh phủ. Chẳng lẽ yêu thuật cao giai này do một phủ yêu thuật bí mật nào đó sáng tạo ra? Tuy điều này là suy đoán hợp lý nhất, nhưng trực giác của Minh Quyết Tử lại mách bảo với hắn không đơn giản như vậy. Về lai lịch của Tiếu Ma Qua thì vẫn luôn là một bí ẩn, nhưng khí chất trên người hắn hoàn toàn khác biệt với những yêu xuất thân từ phủ yêu thuật. Có khả năng là yêu thuật cao giai thất truyền từ viễn cổ không? Minh Quyết Tử quyết định cẩn thận dò xét cho kỹ. Thanh Hoa Táng Thủy cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi. Tiếu Ma Qua vô lễ với mình như thế đã khiến hắn cảm thấy phiền muộn. Không ngờ đến cả tính danh cũng không biết là chó mèo gì, thì đối với mình thật quá vô lễ. Yêu thuộc Thanh Hoa gia có khi nào phải chịu sự đối xử như vậy? Mà, chết tiệt thật, Thanh Hoa không có chút tác dụng nào với cái loại hỗn đản ngu ngốc đó. Thanh Hoa Táng Thủy nắm chặt nắm đấm, hai mắt muốn tóe lửa. Vì cái gì? Vì cái gì mà Thanh Hoa không có tác dụng với cái loại ngu ngốc đó? Không lẽ Thanh Hoa có nhược điểm chí mạng? Không thể nào. Thanh Hoa có được địa vị như ngày hôm nay chính là nhờ đóa hoa xanh nhìn mỏng manh yếu ớt này mà đánh khắp giang sơn. Ý niệm chợt lóe lên trong đầu như sợi độc đằng yêu dị lan tràn tâm linh hắn. Bất chi bất giác, mặt hắn trắng bệch, lưng toát đầy mồ hôi. Không đúng. Thanh Hoa tuyệt đối không có vấn đề. Nhất định là do phương pháp mình tu luyện có chỗ nào không ổn. Không sai, chắc chắn là như vậy. Trong lòng hắn lại căng thẳng, bản thân mình tu luyện có vấn đề sao? Ca ca, sao vậy? Vừa đúng lúc đó, Thanh Hoa Tuyết đẩy cửa vào, thấy Thanh Hoa Táng Thủy mặt mũi trắng bệch, không khỏi giật mình. Ta không sao. Thanh Hoa Táng Thủy gượng gạo trả lời, song giọng hắn khàn khàn khô khốc càng khiến mặt Thanh Hoa Tuyết thêm vẻ lo lắng. Thân hình Thanh Hoa Tuyết cao gầy, không khác biệt lắm so với Thanh Hoa Táng Thủy. Làn da hơi xanh nhưng sáng bóng tinh tế, làm nổi bật đôi mắt màu hổ phách trong veo, sáng ngời, khiến người động lòng không tốt nên lời. Đặc điểm đặc biệt là hai hàng lông mi dài cong vút khiến người ta phải yêu mến. Ca ca vẫn còn tức giận vì Tiếu Ma Qua sao? Giọng Thanh Hoa Tuyết dịu dàng như có một ma lực khiến tâm tình Thanh Hoa Táng Thủy nhanh chóng bình tĩnh lại. Thanh Hoa Táng Thủy hơi do dự nhưng lại nghĩ đến ý niệm như độc đằng mạn vừa rồi. Hắn không nhịn được mà nói. Muội muội, phương pháp tu luyện Thanh Hoa của ta có đúng hay không? Thanh Hoa Tuyết ngạc nhiên. Sao ca ca lại có thể có ý nghĩ kỳ quái như vậy? Vừa rồi ở Hoang Thú Kỳ Bàn, ta tình cờ gặp phải một gia hỏa. Cơ bản hắn không sợ Thanh Hoa. Ta thả liên tục 12 đóa Thanh Hoa, toàn bộ đều trúng vào người hắn, nhưng hắn không hề hấn gì. Trong mắt Thanh Hoa Táng Thủy lộ ra mấy phần kinh hãi. À! Thanh Hoa Tuyết thất kinh, nhưng nhìn đến thần sắc đầy hoảng hốt, sợ hãi của Thanh Hoa Táng Thủy, nàng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Nàng trầm ngâm đôi chút rồi chậm rãi nói. Thiên hạ rộng lớn, thiếu gì điều kỳ lạ. Ngay cả cấm dạ của Dạ Thị nhất tộc cũng không dám nói là không yêu nào phá được. Ca ca không nhớ đến sự kiện xảy ra 2 năm trước sao? Thần tình Thanh Hoa Táng Thủy nhất thời bình tĩnh hơn nhiều. Tuy Thanh Hoa mà chúng ta tu luyện còn thiếu 3 tầng cuối, nhưng khẳng định là không có vấn đề gì đâu. Ngữ khí Thanh Hoa Tuyết rất chắc chắn. Thanh Hoa Táng Thủy đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Hắn thấy muội muội nói có lý. Trong lòng hắn tự chế nhạo mình tố chất tâm lý thật quá kém. Hai anh em cùng cha khác mẹ, nhưng cảm tình lại rất tốt. Hơn nữa Thanh Hoa Tuyết tuy là muội muội song tuệ chất thông minh. Thanh Hoa Táng Thủy thập phần khâm phục muội muội, đặc biệt là trên phương diện tu luyện. Tuy Thanh Hoa Táng Thủy là thành viên của Liên Minh Thiên Tài, nhưng trước mặt muội muội, hắn không dám kiêu ngạo chút nào. Hắn biết rõ thiên phú tu luyện của muội muội. Từ nhỏ mỗi lần tu luyện gặp vấn đề, hắn đều hỏi ý kiến muội muội. Chỉ là muội muội không thích tranh chấp, chưa bao giờ vận dụng yêu thuật trước mặt ngoại yêu, nên ngay cả phụ thân bọn họ cũng hoàn toàn không biết muội muội tu luyện Thanh Hoa. Cái tên Thanh Hoa Tuyết gần như chẳng ai biết rõ. Chi của bọn họ trong gia phả Thanh Hoa chỉ là một chi phụ, địa vị ngày càng thấp. Trong mắt người khác, từ sau khi Thanh Hoa Táng Thủy gia nhập Liên Minh Thiên Tài mới có chút khởi sắc. Song chỉ Thanh Hoa Táng Thủy mới biết cái gọi là tuổi trẻ có tiền đồ trong chi bọn họ không chỉ có mình hắn. Ngay cả hắn cũng không rõ thực lực muội muội mạnh đến mức nào, nhưng hắn có lòng tin với Thanh Hoa Tuyết từ khi còn nhỏ tới giờ. Suốt bấy lâu nay, tất cả áp lực của gia tộc đều đặt trên vai hắn, khiến hắn vốn mẫn cảm và có chút yếu thần kinh, nên dễ bất an, buồn bực thất thường. Song chỉ cần có muội muội trước mặt thì tự nhiên hắn sẽ trầm tĩnh lại. Không khí xung quanh muội muội tựa hồ luôn có mùi vị yên tĩnh. Nếu muội muội nói không thành vấn đề thì nhất định sẽ không thành vấn đề. Gần đây ca ca chịu áp lực quá nhiều rồi. Thanh Hoa Tuyết ôn nhu khuyên. Sự tình Tiếu Ma qua, ca ca chớ đặt nặng trong lòng. Tên này phong cách hành sự quái đảng, gây thù oán khắp nơi nên chắc không chết già nổi. Thanh Hoa của ca ca đang trong giai đoạn quan trọng. Nếu có thể nâng cấp lên một bậc thì đó mới chính là trời cao biển rộng. Muội muội nói phải, ta chấp vặt quá rồi. Thanh Hoa Táng Thủy đáp, nhớ lại thời gian vừa rồi cư xử như người điên, hắn không tránh khỏi có chút xấu hổ. Thanh Hoa Tuyết cười ngọt ngào, muội đi chơi đây. Nói xong, liền như một đóa tuyết hoa xanh xanh bay lướt đi. Thanh Hoa Táng Thủy nhìn bóng lưng muội muội, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nếu như muội muội đã thích sống yên tĩnh, thì phận ca ca như mình càng phải nỗ lực hơn. Thanh Hoa Tuyết quay lại trong phòng, ngồi trầm tư lặng lẽ một lúc, trong con mắt màu hổ phách bỗng toát ra mấy phần hàn ý. Tiếu Ma qua sao? Nam Nguyệt mở mắt, chỉ cảm thấy tinh thần cực kỳ sung mãn, khó tả, hoàn toàn không còn sót lại chút mệt mỏi nào, trong lòng thầm vui sướng. Thiền Nam Tiễn Thuật quả nhiên không hổ danh là yêu thuật truyền thừa của bản tộc, thực là lợi hại. Trong tâm khẽ động, trên đầu ngón tay nàng lập tức lóe lên hiện ra cây đằng tiễn chừng 3 tấc. Cây đằng tiễn tinh xảo mà khéo léo này là do 2 sợi lục sắc xoắn với nhau tạo thành. Phía đuôi còn có 3 cái lá tươi xanh mơn mởn trông thập phần khả ái. Đằng tiễn cực kỳ mềm mại, độ dai rất tốt. Nàng có thể uốn gập vặn tùy ý mà không đứt. Vừa tiện tay nghịch đằng tiễn, tâm tư tự nhiên cũng lan man. Lúc trước, đại nhân truyền thụ cho các loại tiểu yêu thuật cho nàng. Nàng cũng không bí mật truyền lại cho tộc nhân của mình. Đại nhân không cho phép nàng tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Mà ngay cả nghĩ nàng cũng không nghĩ đến. Suy nghĩ duy nhất của nàng là nếu như mình có thể học được chút bản lĩnh thì về sau này có thể kiếm thêm tiền giúp đỡ cho sinh hoạt của tộc nhân tốt hơn. Khi nàng học bộ Thiên Nam Tiễn Thuật, nàng lại nổi tâm tư muốn truyền thụ cho tộc nhân. Thiên Nam Tiễn Thuật thực sự rất thích hợp với tộc Đằng Thị. Nàng mới chỉ luyện qua lần đầu mà tăng trưởng đã được 1/10. Biên độ tiến độ này khiến nàng bị dọa khiếp. Nếu như trên lời nói, thần thức tiến bộ là trường kỳ, thong thả thì uy lực của yêu thuật là hàng thật giá thật. Hôm qua trong bàn cờ hoang thú, nàng đã tiêu diệt bao nhiêu địch yêu? Tròn 10 tên. Trước đây, chuyện này là không thể tưởng tượng được. Hơn nữa đấy mới chỉ là sau lần đầu nàng tu luyện. Bây giờ nhớ lại thư tịch cổ trong tộc có ghi về uy lực vô cùng của Thiên Nam Tiễn Thuật, quả không phải là viết bừa. Cũng may, đại nhân cho phép nàng truyền Thiên Nam Tiễn Thuật cho tộc nhân. Nghĩ đến đây, lòng nàng lại tràn đầy cảm kích. Nàng có thể nhìn thấy một con đường sáng rộng lớn phía trước nàng và tộc nhân của nàng. Cũng đôi lúc nàng không khỏi có cảm giác không thực về sự nghèo khó gian nan trước đây. Giờ cũng bình thường như ngày hôm qua. Vô luận xuất phát từ điểm nào thì mình cũng đều phải cảm kích đại nhân. Nàng chống cằm, đại nhân cường đại như vậy, lợi hại như vậy, mình không thể làm vướng cản đại nhân, nhất định phải tu luyện cho thật tốt. Nếu về sau có thể trợ giúp đại nhân, vậy thì càng hoàn mỹ. Ây da, phải làm thế nào mới có thể trợ giúp được đại nhân chứ hả? Trước mắt nàng sáng lên. Tả Mạc liều mạng tu luyện yêu thuật. A Quỷ đứng bên cạnh ngơ ngác mà nhìn. Quang mang yêu thuật phản chiếu trên mặt nàng. Trong cặp mắt ngây dại kia chừng như cũng có thêm tia sáng. Tiểu Hỏa hiếu kỳ chuyển động xung quanh. Những quang mang trên tay Tả Mạc kia làm nó cảm thấy rất gần gũi. Tiểu Tháp ở bên cạnh cứ dụi vào nó liên tục, nhưng nó vẫn thờ ơ, chỉ tò mò nhìn yêu thuật trên tay Tả Mạc. Tiểu Tháp đành phải bay trở lại vào lòng A Quỷ, ủi tới ủi lui. Yêu thuật. Lần trước trong bàn cờ hoang thú, chút nữa thì bị lũ yêu kia cho lỗ vốn, Tả Mạc vô cùng kích động. Còn bà nó, cọp không phát uy, lại dám xem anh như mèo bệnh á? Không phải chỉ là yêu thuật thôi sao? Trong lòng Tả Mạc cay cú, hắn quyết định lần sau quay lại nhất định không buông tha cho lũ gia hỏa đó. Nếu lần trước không nhờ hoang thú giúp một tay thì không chừng hắn cũng bị đá ra ngoài. Bị đá ra ngoài cũng không có gì ghê gớm, nhưng mất mặt quá thể. Tốt xấu gì, Tiểu Mạc ca bây giờ cũng là nhân vật hàng đầu, sao có thể tùy tiện để mất mặt vậy chứ? Không đem cỗ oai phong tà khí này xả ra thì làm sao thể hiện được thủ đoạn của Tiếu Ma qua đây? Hắn hồn nhiên không biết, trong thời gian hắn vùi đầu khổ luyện, đã có một sự kiện không ngờ xảy ra. Phong Tín Tử, lập ngục tầng 3. Ngục mới, tên là Phong Ca. Sự kiện này xảy ra so với việc Tả Mạc lập bàn cờ hoang thú còn náo loạn hơn. Đệ nhất ngục bất quá cũng chỉ là nơi đám tiểu yêu mới gia nhập phủ yêu thuật tu luyện mà thôi. Nếu không phải do quá lâu rồi không ai xúc động cuộc chiến phá ngục thì cơ bản chả có gì to tát. Còn ngục thứ ba thì khác. Yêu tu luyện trong ngục thứ ba bình thường cũng là chủng hồn hậu kỳ và âm thần sơ kỳ. Lập ngục thứ ba nếu so giá trị với lập đệ nhất ngục thì chênh lệch không biết bao nhiêu lần. Phong Tín Tử là chấp sự cao cấp của Liên minh Thiên Tài. Hắn cũng bằng vào một trận chiến này mà gia nhập được hội trưởng lão của Liên minh Thiên Tài. Đám dỗi hơi lúc trước bàn tán chen gió với Tiếu Ma Qua với Liên minh Thiên Tài bây giờ cũng im mõm hết. Liên minh Thiên Tài đã dùng sự thật để chứng minh việc đánh đồng Tiếu Ma Qua với Liên minh Thiên Tài là chuyện buồn cười như thế nào. Tuy vậy, Tả Ma không thấy mình bớt phiền phức. Bởi vì các đại yêu thị đều treo giải thưởng. Giải thưởng để giết hắn một lần tại thập chỉ ngục đã tăng từ 50 vạn lên 80 vạn. Mà điều khiến hắn nghẹn họng nhất là không hạn chế số lần. Tổng giải thưởng cách dù khiến hai mắt Tả Ma cũng đỏ lên. Hắn quay qua nói với Nam Nguyệt. Hay là các ngươi giết ta, sau đó cầm ký lục yêu thuật đi lĩnh thưởng, rồi về chúng ta chia nhau nhỉ? Biểu hiện của Nam Nguyệt và Thương Trạch như đang nuốt phải ruồi, không biết phải nói ra sao. Thật nhiều tiền à? Tả Mạc hai mắt sáng quắc, hai tay xoắn hết lại. Nam Nguyệt và Thương Trạch đầu óc tối sầm, nhưng không ngừng giúp hắn xử lý đám yêu đang lao vào như thiêu thân. Yêu thuật mới của bọn họ càng lúc càng thành thạo, xuất thủ luân phiên, dứt khoát, lưu loát. Không lâu sau, Tranh Phát Yêu dẫn Hắc Yên Yêu kích động chạy tới. Huynh đệ, Liên minh Thiên Tài phá ngục thứ ba đó nha! Vừa thấy mặt, Tranh Phát Yêu liền láo nháo. Chúng ta không thể nhận thua được, huynh đệ người cũng đi phá ngục thứ ba đi, cho Liên minh Thiên Tài biết lợi hại của chúng ta. Trên mặt Nam Nguyệt và Thương Trạch trong chớp mắt đã xa sầm càng xa sầm. Hắc Yên Yêu cũng không giấu được bối rối, nhìn hai yêu tỏ vẻ xin lỗi. Tả Mạc lờ đễnh. Không đi. Sao lại không đi? Tranh Phát Yêu há hốc mồm, vẻ không tin. Không có được tiền. Tả Mạc xoa xoa tay. Cũng đúng hả? Tranh Phát Yêu ngẩn người, suy nghĩ một lúc rồi gật gật đầu. Huynh đệ, chi bằng người tới giết ta, sau đó chúng ta chia tiền thưởng nhé. Tả Mạc nhắc lại câu nói lúc trước, vẻ mặt đầy khát khao nhìn Tranh Phát Yêu. Tranh Phát Yêu có chút xấu hổ, nói. Chủ ý này thì tốt, nhưng ta là yêu nghĩa khí, làm sao có thể giết huynh đệ của mình được? Không có việc gì đâu, nhớ chia phần ta nhiều một chút là được mà. Tả Mạc phẩy tay. Thương Trạch rốt cuộc cũng không nhịn được. Đại nhân, có rất nhiều cách kiếm tiền, không cần phải tự sướng như vậy chứ. Trời ạ, hắn không thể tưởng tượng được sẽ ra sao nếu đại nhân dùng biện pháp này để kiếm tiền. Không chừng tất cả sẽ cười vỡ bụng mất. Đại nhân ra mặt dày không quan tâm đến dư luận, nhưng hắn thì không được. Đằng sau hắn là cả thương tộc đó. Ý tưởng của đại nhân làm hắn không rét mà run. Thật là đáng sợ. Không được, nhất định phải ngăn cái ý tưởng điên rồ này của đại nhân lại. Thấy Tả Mạc bất động, hắn như muốn khó. Đại nhân, nếu như ngài cần tiền, hay là ta đưa cho ngài, được không? Cu thì có bao nhiêu tiền? Vẻ mặt khinh bỉ của Tả Mạc khiến hắn chết nghẹn. Hắc Yên Yêu bỗng mở miệng. Kỳ thực chúng ta cũng có thể có cách khác. Nói mau, nói mau. Tranh Phát Yêu rất hưng phấn. Hắc Yên Yêu thong thả nói một hồi, nhất thời mọi người im phăng phắc. Hắc Yên, cậu thật quá âm hiểm đó nha. Tranh Phát Yêu than thở nhưng lại phấn khích quay sang hỏi Tả Mạc. Huynh đệ, chủ ý này được đấy. Tả Mạc không suy nghĩ gì, gật đầu tức khắc. Được, làm. tin tức mới nhất. Ngay sau khi phong tín tử trọng định ngục thứ ba, Tiếu Ma Qua lại xuất chiêu mới. Tiếu Ma Qua dựng lôi đài trong bàn cờ hoàng thú, tuyên bố tiếp nhận tất cả các loại khiêu chiến. Yêu khiêu chiến chỉ cần nộp 5 vạn là có tư cách khiêu chiến cơ bản. Có tư cách khiêu chiến cơ bản cần phải trải qua một trận chiến mở màn. Nếu thắng mới được khiêu chiến trực tiếp Tiếu Ma Qua. Nếu trực tiếp nộp 20 vạn phí khiêu chiến thì không cần đánh trận đầu, trực tiếp đánh với Tiếu Ma Qua luôn. Sắc mặt Cơ Lệ Ngữ tái mét, không nói không rằng. Cơ Thành đứng bên cạnh, mặt lộ vẻ cổ quái, nhưng cũng mau chóng câm miệng. Hắn biết lão đại sắp đến ngưỡng phát hỏa rồi, nên không dám hò hé bình phẩm gì. Đối với Tiếu Ma Qua, hắn thán phục sát đất. Bất luận tên này thực lực đến đâu, dám làm chuyện thế này tuyệt đối là loại mặt dày mày dạn, gan to mật lớn. Quả là loại cực phẩm trong cực phẩm, nhân vật trong nhân vật. Hắn chỉ hận không thể chạy đến tay bắt mặt mừng kết giao một phen. Đương nhiên, nhìn đại tỷ đang tức lồi cả mắt, hắn đành kiềm chế cái ham muốn này. Được lắm. Cơ Lệ Ngữ rít lên trong miệng, nghe lạnh lẽo như gió mùa đông bắc. Để xem liệu hắn có chịu được không? Cơ Thành dùng mình. Đại tỷ nổi điên rồi. Chúc mừng Phong trưởng lão! Chúc mừng Phong trưởng lão! Một vị chấp sự hành lễ với Phong tín tử, trên mặt không giấu được vẻ ước ao tha thiết kèm theo vài phần nịnh bợ. Phong tín tử bây giờ đã trở thành tân trưởng lão trong trưởng lão hội của Liên minh Thiên Tài, địa vị hai bên đã khác xa rồi. Xung quanh, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt. Phong tín tử cười khiêm tốn nói, cảm tạ, cảm tạ. Hắn quay ra chào từ biệt xung quanh. Lần này hắn phá ngục tầng 3, khiến các loại bình phẩm vo ve về Liên minh Thiên Tài đều im tiếng. Mỗi đài yêu tần, tức là radio của yêu, cũng thay đổi dồn dập. Lúc trước châm chọc khiêu khích, còn bây giờ thì đồng thanh ca ngợi sức mạnh của Liên minh Thiên Tài. Thêm vào đó, hắn bộc lộ tiềm lực to lớn nên cũng được nhiều vị cao tầng xem trọng. Ngay như minh chủ Liên minh Thiên Tài, Dạ Minh Nguyệt cũng nhiều lần tỏ ra hân thưởng Phong tín tử. Phong tín tử chào đủ khắp lượt từng vị chấp sự, thành viên mới rồi mới rời đi. Đại nhân, nghe nói tổng bộ còn có vô số trung giai và cao giai yêu thuật phải không? Tiểu Kim chớp chớp cặp mắt to tròn khả ái, tràn đầy vẻ mong chờ. Nàng là người theo hầu Phong tín tử, từ nhỏ đến lớn cùng Phong tín tử, tình thân như ruột thịt. Nghe nói là vậy. Phong tín tử đang nhìn xa xăm, quay sang cười đáp. Thật là lợi hại quá đi, sau này đại nhân có thiên giai yêu thuật rồi. Tiểu Kim hài lòng cười sung sướng. Phong tín tử lại cười mỉm, không nói gì. À, đại nhân, có cái vụ này chơi cũng vui lắm nè. Tiếu Ma Qua ngang nhiên lập lôi đài, lại còn thu phí nữa, thật không thấy yêu nào tham tiền như thế nha. Gương mặt tròn trĩnh của Tiểu Kim đầy cảm thán. Phong tín tử nhìn bộ dáng khả ái của Tiểu Kim, không thể không xoa xoa đầu nàng mấy cái. Tiểu Kim mặt nhăn nhăn, bất mãn nói. Đại nhân làm rối tóc Tiểu Kim rồi. Phong tín tử cười. Đi thôi nào. Đại nhân, chờ ta với. Người nói xem, liệu có thể thu được tiền không? Nam Nguyệt hỏi Thương Trạch với vẻ mơ hồ. Không biết. Tinh thần Thương Trạch suy sụp đến muốn khóc. Thương tộc tuy sa sút đã lâu, nếu ở nói hẻo lánh, nhưng tốt xấu gì cũng là bộ tộc thủ hộ Hoàng Kim Hồn từ xưa. Có khi nào làm cái việc mất mặt thế này? Hắn là thiếu tộc trưởng, tương lai sẽ là tộc trưởng đó. Xong, hết lần này tới lần khác, hắn không có chút nào nóng nảy. Ý kiến hắn trước sự quyết đoán của đại nhân yếu ớt như con kiến than thở. Đại nhân khí chất quả quyết, khí phách ngạo nghễ, là nhân vật anh hùng hàng đầu. Trong lòng Thương Trạch vô cùng bội phục, nhưng mà độ tham tiền đến mức đó thì... Nam Nguyệt không chú ý gì đến sự suy sụp của Thương Trạch, ngược lại đầy hy vọng muốn thử. Không ngờ quỷ đen tuy rằng xấu xí, tâm địa xấu xa, thậm xấu, nhưng ý tưởng của hắn quả không tệ. hy vọng lần này vớ bẫm. Đằng thị Thiên Nam còn sa sút ghê gớm hơn so với thương tộc, trường kỳ vật lộn dưới đáy xã hội. Bọn họ từ lâu đã quên mất vinh quang, kiêu ngạo của đại tộc. Sinh hoạt gian nan khiến Nam Nguyệt cũng hiểu rõ tiền quan trọng thế nào đối với cuộc sống khó khăn, nên rất tán thưởng chủ ý của Hắc Yên Yêu. Có thể kiếm tiền chính đáng, có thể đủ để giải quyết phiền toái. Chủ ý này của Hắc Yên Yêu cực kỳ hợp ý với Tả Mạc. Nam Nguyệt, chú ý thu tiền à? Phải giao tiền mới có tư cách. Tả Mạc như một chiến tướng giàu kinh nghiệm, bình tĩnh mà tự nhiên chỉ huy kế sách. Tốt nhất là mời Yêu đến ký vào sổ. Vòng một thương trạch lên tiếp nha. Ta lên trước cho. Trành Phát Yêu hấp tấp nhảy ra, hắn chống eo cười ha hả. Hôm nay chính là ngày ta dương danh, các người hãy nhìn cho kỹ, xem bọn chúng bị ta đánh ngã tất cho coi. Tả Mạc cũng không phản đối gì, thể chất quái dị đánh không chết của Trành Phát Yêu thực sự là kẻ thích hợp nhất cho vòng sơ loại. Bất quá, nếu đã thu tiền thì phải phục vụ cho tới nơi tới chốn. Ây, cũng phải cải biến ngục chiến trường một cái. So với địa phương khác thì ngục chiến trường có khí tức thân cận quá, khiến Tả Mạc an tâm nhất chính là khí tức như có như không của hoàng thú. Hoàng thú cường đại để lại ấn tượng sâu sắc về hắn. Hắn cũng có hỏi qua Bồ Yêu về sự tình hoàng thú, nhưng Bồ Yêu lần nào cũng im lặng không nói. Tả Mạc cũng quen với cái thói bưng mồm giữ miệng của Bồ Yêu. Thằng này trên người có lắm bí mật quá. Được thôi, giữ ba cái đồ cổ gì gì đó, bí mật gì gì đó đi gặp quỷ đi. Anh chỉ yêu nhất là tinh thạch. Ý chí chiến đấu của Tả Mạc sôi sục. Ngục chiến trường hoàn toàn thay đổi. Nơi này đã thành sân nhà của Tả Mạc. So với bên ngoài ôn hòa, thì bên trong ngục chiến trường mỗi bước đều kinh tâm động phách. Một lượng lớn yêu thuật mang phong cách tiểu ma ca tuần tra khắp nơi. Chỉ cần vào một chút thì lập tức dính vào công kích liên miên không dứt. Chả khác nào chủ nợ chen chúc kéo đến đòi tiền. Sau khi có giấy bảo chứng đã nộp phí báo danh thì yêu mới có thể tiến vào. Ngục chiến trường được Tả Mạc điều chỉnh nhiều lần cho đến cực hạn. Yêu thuật dày đặc đến cả hắn cũng thấy da đầu tê dại. Mà trong thông đạo, Tả Mạc bày ra một lượng lớn ảo trận. Cái này đương nhiên không phải là ảo trận băng cấp thấp. Đây là loại ảo trận tiêu tốn của hắn tròn 2 canh giờ mới bày xong. Yêu thuật bên trong ngục chiến trường dưới tay hắn rất nghe lời. Hắn có thể tùy ý nhét vào trong ảo trận. Sau khi hoàn thành ảo trận, ngay cả hắn cũng cực kỳ hài lòng. Nếu như định xông bừa vào, chấp nhận ăn quả đắng đi. Tả Mạc có lòng tin với phù trận vượt xa lòng tin với cái tiểu yêu thuật nửa mùa kia của hắn. Chiêu thức của Tả Mạc tạo ra ảo trận đẹp mắt, khiến Nam Nguyệt và các yêu vô cùng sửng sốt khi chứng kiến. Vẻ sùng bái trong mắt cuồn cuộn như nước sông. Ngay cả tên mặt đen lòng tối như Hắc Yên Yêu cũng thất kinh. Tại yêu giới thì trận pháp có tiếng là thâm sâu khó hiểu thế, nên nếu có yêu nào am hiểu trận pháp thì đúng là hàng hiếm. Tiếu Mà Qua quả nhiên am hiểu trận pháp. Trong mắt Hắc Yên Yêu lộ ra một tia kỳ dị. Nam Nguyệt gọi một người bạn tốt của nàng tới, đó là Hồng. Thập chỉ ngục chỉ có thần thức hồn phách các loại mới có thể tiến nhập, tiền bạc không thể mang vào được. Nhưng lịch sử buôn bán đã phát triển từ rất lâu bên trong thập chỉ ngục. Mọi người tự nhiên tìm được biện pháp để thích ứng. Có thương nhân chuyên môn đảm nhận sinh ý này. Tại đây, mọi người chỉ cần dùng tiền đổi lấy một hồn có chứa đặc thù thần hồn ấn ký của vị thương nhân này. Tại thập chỉ ngục, những hồn này có yêu thuật ấn ký đặc thù. Cái này tương đương với tiền. Loại sinh ý này chỉ có những thương nhân có tiền vốn hùng hậu mới có thể làm. Đảm nhiệm công việc sản xuất ra hồn chính là những yêu thụ hiếm thấy có khả năng dưng dục ra tử hồn. Mỗi thường nhân sử dụng tử hồn khác nhau, mà thần hồn ấn ký trên tử hồn có thể phòng ngừa hữu hiệu hàng nhái. Một số cửa hàng lâu đời trên phương diện này có uy tín cực cao. Hồng thu thập chính là loại tử hồn này. Tiểu cô nương này có lá gan thật lớn, tuy rằng ngay từ đầu đã bị danh đầu của Tả Mạc dọa chết khiếp, nhưng rất nhanh, nàng dần trở nên phấn khích, nhất là khi nàng thấy dòng người báo danh không dứt. Điều này làm nàng phấn khích đến cực điểm. Thương Trạch thấy người đến báo danh đông nghịt, mắt tối sầm, thiếu chút nữa là ngất. Sau khi hắn nhìn lại chiêu bài của từng đại yêu tần, da đầu hắn tê dại đi, suýt nữa thì điên mất. Không, Trong lòng hắn gào lên những âm thanh đầy tuyệt vọng. Phóng mắt nhìn tới, thực tế hắn đã nghe qua hầu hết các yêu tần, nhưng cũng có rất nhiều yêu tần hắn chưa từng nghe nói qua. Hơi nhiều rồi đó. Hắc Yên Yêu yếu ớt nói, hắn nuốt nước miếng ửng ực. Số lượng người tới báo danh đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Lúc này trong lòng hắn cảm thấy hơi hối hận, lần này chơi lớn rồi. Tranh Phát Yêu không chút khẩn trương nào, hắn đầy đắc ý, chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, thời cuộc đã định trước, ta sẽ dương danh thiên hạ, ta rất nhanh sẽ vượt lên trước ngươi. Huynh đệ, cảm thụ áp lực đi, không nên khẩn trương, ta rất biết điều, không qua cầu rút ván đâu. Tả Mạc hoàn toàn không để ý tới lời nói của Tranh Phát Yêu, trong mắt hắn chỉ có một hải dương tinh thạch, sóng lớn nhộn nhạo, sặc sỡ tới lóa mắt. Chết mất thôi. Nam Nguyệt đứng bên cạnh Tả Mạc cũng hơi kích động, nàng thầm nắm chặt tay, hạ quyết tâm, nhất định phải thay đại nhân kiếm thật nhiều tiền. Ai có thể ngờ được chứ? Ai có thể ngờ được chứ? Ngay khi Phong Tín Tử vừa mới trọng định danh giới ngục thứ ba, những kẻ đang cười nhạo liên minh thiên tài đều im lặng không lên tiếng. Tiểu Ma Qua đã làm ra một việc ngoài dự đoán của mọi người. Vở hài kịch đang có bước chuyển ngoặt. Bất luận liên minh thiên tài cường đại ra sao, lúc trước Cơ Lệ Ngữ tiểu thư cùng Thanh Hoa Táng Thủy tiên sinh đều vấp ngã trước mặt Tiểu Ma Qua, không ai có thể phủ nhận. Mọi người làm ơn nhớ cho, liên minh thiên tài luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, nhưng Tiểu Ma Qua cũng không cho họ chút mặt mũi nào. Đương nhiên, có lẽ Cơ Lệ Ngữ tiểu thư và Thanh Hoa Táng Thủy tiên sinh không thể đại biểu cho liên minh thiên tài. Nếu như song phương đang tiến hành một trận đánh cờ, như vậy nước cờ sắc bén này của Tiểu Ma Qua thật sự làm người ta khiếp sợ. Một chiếc mặt nạ màu xanh đen, đầy hoa văn màu bạc, tràn ngập khí tức quỷ dị. Lúc này, đôi mắt đằng sau mặt nạ hàn ý đại thịnh, sát khí giống như đao phong vừa chém tới. Nhưng rất nhanh, đôi mắt màu hổ phách này đã khôi phục sự bình tĩnh, giống như hồ nước sâu thẳm. Tiếu Ma Qua. Dưới mặt nạ vang lên một tiếng than nhẹ, giống như làn khói nhẹ, thủy chung không thể tan biến. Bước chân nàng nhẹ nhàng, chậm chạp, nửa người trên không chút thay đổi, giống như đang trượt trên mặt băng vậy, đẹp không nói nên lời, không mang theo chút khói lửa nào. Nàng nhìn qua chỗ báo danh chật như nêm, thu hồi ánh mắt, quan sát ngục chiến trường đã thay đổi hoàn toàn. À. Sau mặt nạ vang lên một tiếng thốt khẽ, ánh mắt nàng lộ vẻ kinh ngạc. Trận pháp. Tiếu Ma Qua còn am hiểu trận pháp. Nàng ghi nhớ điều này. Trong chốc lát xem kỹ ngục chiến trường, nàng xoay người hướng chỗ báo danh đi đến. Nơi nàng đi qua, đoàn người giống như bị một bàn tay vô hình đẩy ra, tạo thành một con đường. Một số yêu tính khí nóng nảy, quay đầu định chửi ầm lên. Khi thấy được chiếc mặt nạ màu xanh đen kia thì liền biến sắc. Lời đến mép liền nuốt trở lại. Những vật có thể mang vào thập chỉ ngục đều là bảo vật. Trên mặt yêu này là một chiếc thần hồn mặt nạ. Là một loại bảo bối cực kỳ khó có được. Có thể có trọng bảo như vậy, không phú cũng quý. Khi bọn họ quay lại nhìn, thân ảnh của nữ yêu mặt nạ giống như nước chảy. Điều này khiến bọn họ kinh sợ. Họ đều biết phân biệt lợi hại. Cứ như vậy, nữ yêu mặt nạ không gặp bất cứ trở ngại nào, trực tiếp đến trước mặt Hồng. Người muốn báo danh sao? Hồng có chú ý tới vị nữ yêu khác thường này, ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy. Dựa vào âm thanh vang lên đằng sau chiếc mặt nạ, có thể nhận ra đây là một vị nữ yêu. Nàng ném ra một cái tử hồn. Hồng nhận lấy, hơi giật mình, hỏi. 20 vạn, lẽ nào người muốn trực tiếp khiêu chiến? Chẳng lẽ không được sao? Nữ yêu mặt nạ hỏi. Hồng sửng sốt, vội vàng gật đầu. Có thể, có thể. Tiếp theo nói vọng vào trong trận. Đại nhân, có một vị trực tiếp khiêu chiến. Nói xong, nàng hướng nữ yêu, nói. Ngươi có thể tiến vào, yên tâm, trận pháp sẽ không công kích ngươi. Nữ yêu mặt nạ không nhanh không chậm tiến vào ngục chiến trường. Nàng dường như không chút sợ hãi đối với những biến hóa quỷ dị của trận pháp. Trận pháp? Tiếu Ma Qua còn biết trận pháp sao? Tô Vị quay sang, trên mặt hắn toát ra sự kinh ngạc. Tên gia hỏa này có chút phân lượng, ta nhớ ra rồi. Người đối với trận pháp không phải luôn luôn cảm thấy hứng thú sao? Sẽ không bởi nguyên nhân này mà chạy tới cái địa phương thấp kém như ngục thứ nhất này chứ? Còn kéo theo ta nữa chứ? Đại ca, ta đang rất vội à? Minh Quyết Tử lắc đầu. Đến bây giờ ta mới biết rằng hắn còn biết trận pháp. Tên gia hỏa này rất cổ quái. Gã đầy ẩn ý nói, hắn có thể khống chế một ngục. Cái gì? Mắt Tô Vị trợn tròn. Điều này sao có thể? Gã biết rõ, có thể khống chế một ngục có ý nghĩa như nào. Người nhìn ngục chiến trường xem. Minh Quyết Tử chỉ ngục chiến trường đã hoàn toàn thay đổi. Nơi đây đã hoàn toàn thay đổi rồi. Điều này không thể nói rõ được. Tô Vị vẫn chưa tin, đầu lắc lắc. Hắn trọng định một ngục tự nhiên có ưu thế sân nhà, loại cải biến này không thể nói rõ được. Minh Quyết Tử không biện giải. Đợi chút sẽ biết. Gã đang hồi tưởng lại yêu thuật mà những ngày này đang nghiên cứu. Đây là do hắn tốn kha khá mới có thể từ một kim chấn tiểu yêu mua được. Kim chấn tham gia ngày mà Tiếu Ma Qua hành động. Trong yêu thuật ký lục này, tất cả đều được hắn ghi lại. Quang lao chói mắt, yêu thuật khắc trên mỗi quang trụ thâm thúy khó hiểu khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Gã biết rõ, trong mắt bọn họ, đám tiểu yêu tại ngục thứ nhất không đáng để bọn họ để tâm đến. Lúc trước Tô Vị còn cười nhạo gã lãng phí thời gian đối với một tiểu nhân vật, nhưng những ngày này, nghiên cứu càng sâu, trong lòng Minh Quyết Tử càng cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc, càng ngày càng nhiều lên. Có quá nhiều thứ gã không hiểu, không thể nghĩ ra. Hai người đi theo bên cạnh Tiếu Ma Qua đều sử dụng yêu thuật cao giai. Tư liệu gã mới tìm được đều tương tự nhau. Phát hiện này nhất thời khiến hắn chú ý tới, bởi vì những yêu thuật cao giai này đều không ngoại lệ, tất cả đều đã sớm thất truyền. Gã đã điều tra bối cảnh hai người đi theo Tiếu Ma Qua. Đáng mừng chính là Tiếu Ma Qua tuy rằng lai lịch bất minh, nhưng lai lịch hai người đi theo thì không khó để hỏi thăm. Nam yêu xuất thân từ Thương tộc, một yêu tộc đã thoái trào. Nữ yêu xuất phát từ Thiên Nam Đẳng thị, một yêu tộc sắp tuyệt chủng. Thông minh như Minh Quyết Tử, rất nhanh phát hiện ra điều ẩn giấu sâu xa trong đó. Bất luận là Thương tộc hay là Thiên Nam Đẳng tộc đều là những yêu tộc đỉnh cao tại 3.000 năm trước. Mà cao giai yêu thuật của hai tộc này giống nhau đến lạ thường, đều bị mất tại cuộc chiến 3.000 năm trước. Mà trận pháp trước mắt có điểm giống với phù trận của tu giả. Loại manh mối không tầm thường này khiến Tiếu Ma Qua càng ngày càng thần bí. Nhưng gã không đem những suy nghĩ này nói cho Tô Vị. Trong đó có quá nhiều do gã suy đoán ra. Hơn nữa gã tin tưởng Tiếu Ma Qua nhất định sẽ làm cho Tô Vị thất kinh. Trong lòng Tô Vị không khỏi nghĩ thầm, tuy rằng Minh Quyết Tử không chuyên tâm vào việc gì đó, nhưng khiếu giác của hắn viễn siêu những yêu khác. Chẳng lẽ Tiếu Ma Qua này thật sự có chỗ cổ quái? Đúng lúc này, bỗng một thân ảnh quen thuộc đang tiến vào ngục chiến trường lọt vào mắt gã, vẻ mặt gã nhất thời trở nên cổ quái. Ngọc Tử Châu cũng tới rồi, lẽ nào tên gia hỏa này cũng muốn lên sân khấu? Minh Quyết Tử nhìn thấy thân ảnh kia có chút sửng sốt. Sư tỷ, thực sự không phải người đi sao? Cơ Thành cố nén cười, nghiêm trang hỏi Cơ Lệ Ngữ. Cơ Lệ Ngữ hừ nhẹ một tiếng. Tiểu nhân như thế, đáng để ta ra tay sao? Hắn sỉ nhục danh dự của Cơ gia chúng ta, sao có thể bỏ qua được? Cơ Thành giả vờ căm phẫn, nói. Tha cho hắn. Cơ Lệ Ngữ cười hì hì, nói. Hắn rất nhanh sẽ nếm trái đắng thôi. Cơ Thành vội vàng hỏi. Lẽ nào tỷ tỷ có tin tức tình báo gì? Muốn biết hả? Cơ Lệ Ngữ nháy nháy mắt. Muốn chứ. Cơ Thành liên tục gật đầu, trong lòng hắn rất hiếu kỳ. Hắn cũng nghĩ rằng tỷ tỷ rất nhanh sẽ phái cao thủ đi giáo huấn tên gia hỏa này. Cơ gia không thiếu cao thủ, ai mà biết được tỷ tỷ ra lệnh cho tộc nhân nào đến gây sự với Tiếu Ma Qua. Nếu không phải hắn luôn thấy tỷ tỷ bày ra bộ dáng hận không thể ăn sống nuốt tươi Tiếu Ma Qua, hắn còn tưởng tỷ ấy đã nhìn trúng Tiếu Ma Qua rồi. Ta khát nước rồi, đi lấy cho ta ít nhuận tâm quả đi. Cơ Lệ Ngữ thuận miệng nói. Đệ biết rồi, lần nào cũng vậy. Cơ Thành lẩm bẩm, ngoan ngoãn chạy đi lấy nhuận tâm quả, đưa tới trước mặt Tỷ Tỷ. Cơ Lệ Ngữ bóc một quả nhuận tâm, những múi quả óng ánh cùng ngón tay ngọc trắng nõn của nàng tạo nên một hình ảnh tuyệt mỹ. Ngọc Tử Châu theo đuổi ta nhiều năm như vậy, cơ hội này sao gã có thể bỏ qua được chứ? Nhẹ nhàng cắn một miếng nhuận tâm quả, vẻ mặt Cơ Lợi Ngữ giống như một đứa trẻ đang ăn vụng kẹo. Tuy rằng ta không thích gã, nhưng gã cũng là tay chân tốt đấy chứ. Tả Mạc đang chờ người thứ nhất trực tiếp khiêu chiến. Tuy hắn không biết 20 vạn tại yêu giới tương đương với bao nhiêu tinh thạch, nhưng theo phản ứng của Nam Nguyệt và Thương Trạch, có thể nhận ra đây là một con số không nhỏ. Kỳ thực, hắn không thể lý giải nổi. Đổi lại nếu là hắn, tuyệt đối sẽ không tốn một lượng lớn tinh thạch như thế để cùng người khác đánh một trận. Đây không phải là ăn no rừng mỡ sao? Những người báo danh vẫn còn rất nhiều, vì tiền thưởng hay là vì cái mụn nốt ruồi? Tả Mạc hơi bất ngờ đối với sức ảnh hưởng của mụn nốt ruồi này. Cẩn thận ngồi nghĩ lại tình cảnh lúc đó, ngoại trừ đối phương sử dụng huyễn thuật đối với mình, hắn không cảm thấy nốt ruồi trên người đối phương có chỗ nào đặc thù. Khi Tả Mạc nhìn thấy rõ người khiêu chiến, đầu tiên hơi sửng sốt, sau đó lập tức hỏi Bồ Yêu. Bồ, bên trong thập chỉ ngục sao có thể mang mặt nạ? Điều này có gì kỳ quái chứ? Bồ Yêu đang chỉ điểm cho Vệ Doanh bỗng nhiên bị cắt đứt, trong lòng cảm thấy khó chịu, giọng không kiên nhẫn, nói. Hoàng Kim Hồn có thể mang vào, tự nhiên những đồ vật khác có thể mang vào. Đúng rồi, ta đang rất bận, đừng làm tới phiền ta. Qua cầu rút ván. Tả Mạc mắng thầm trong lòng, trước kia khi Hoàng Kim Hồn chưa có, đứa nào còn tỏ ra ngoan ngoãn thế. Vừa đến tay, lập tức thái độ chuyển biến 180 độ. Tả Mạc đối với loại hành vi tiểu nhân này của Bộ Yêu tỏ ra cực kỳ khinh bỉ. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ màu xanh đen trên mặt đối phương. Càng cảm thấy đây là một vật diệu dụng vô cùng. Bản thân tới thập chỉ ngục không phải vì muốn kiếm tiền, phải nghĩ biện pháp sớm tìm được tư liệu về cuộc chiến phong tuyệt mới được. Nghĩ tới hoàn cảnh lúc này, niềm vui kiếm tiền trong lòng Tả Mạc phai nhạt đi rất nhiều. Bắt đầu đi. Tả Mạc bình tĩnh lại, chiến đấu mà phân tâm không phải là một việc gì tốt. Thanh Hoa Tuyết cẩn thận đánh giá Tiếu Ma Qua trước mặt. Ánh mắt đối phương đầy bình tĩnh, không hề giống với một tên Tiếu Ma Qua đầy kiêu ngạo, ương ngạnh trong lời đồn. Nàng lặng lẽ không lên tiếng, đem vấn đề này ném ra đằng sau. Đã tiến nhập chiến trường, hà tất phải nghĩ đến những việc nhỏ nhặt này. Nàng bước lên phía trước một bước, đôi mắt u tĩnh đột nhiên sáng lên quang mang nhiếp người. Nữ yêu vừa rồi còn nhã nhặn lịch sự giống như một thục nữ, lúc này lại giống như một thanh trường kiếm vừa ra khỏi vỏ. Khí tức băng lãnh giống như một cỗ sóng khí vô hình vọt tới trước mặt Tả Mạc. Trong lòng Tả Mạc không khỏi rùng mình, ánh mắt lộ ra sắc thái ngưng trọng, chân phải đồng dạng cũng tiến lên trước một bước. Khí thế quanh thân hắn cũng vì thế mà biến đổi, giống như gió từ xa trường thổi tới, kèm theo sự hung địa độc ác, không hề sợ hãi mà đứng lên nghênh đón. Ba ba ba. Trong lúc đó, hai người giống như hạt đậu bùng nổ, vô số hoa lửa bắn tung tóe. Quang mang trong mắt Thanh Hoa Tuyết càng lúc càng sáng, rực sáng đến nỗi người ta không dám nhìn thẳng vào đó. Từ khi còn rất nhỏ, nàng đã tu luyện Thanh Hoa, sau đó đây trở thành thói quen sinh hoạt của nàng, chẳng bao giờ gián đoạn. Nàng thậm chí còn không biết bản thân đang tu luyện Thanh Hoa cuối cùng đã đạt tới trình độ nào nữa, cao hay thấp. Đây là lần đầu tiên nàng chiến đấu, đây cũng là lần đầu tiên nàng không hề bảo lưu mà toàn lực vận chuyển Thanh Hoa. Một cảm giác chưa từng có ở trong cơ thể nàng bắn ra, sức mạnh vô cùng quen thuộc của Thanh Hoa lại khiến nàng cảm thấy có chút xa lạ. Dưới sự kích thích của sức mạnh cường đại mà xa lạ, giống như có một đồ vật gì đó dục dịch muốn đi ra. Nàng có được cảm giác rất mãnh liệt, bản thân nhất định có thể làm được. Dưới sự kích thích của tâm tình, nàng đối với trận chiến sắp tới rất mong đợi. Nàng cảm giác trong người mình ẩn giấu một con quái thú, lúc này đang dần lộ ra chóp sừng cao chót vót của nó. Mong đợi, sợ hãi, kỳ lạ. Những cảm giác hỗn tạp tập trung cùng một chỗ, nhất thời làm đầu nàng trở nên trống rỗng trong khoảng thời gian cực ngắn. Khi nàng lấy lại tinh thần, đã phát hiện quang mang quen thuộc xuất hiện ở tay. Thanh hoa! Khi Tả Mạc nhìn thấy đóa thanh hoa, đột nhiên con ngươi co rút lại. Chết tiệt, là yêu của thanh hoa ra. Ngày trước, khi thanh hoa táng thủy thả ra thanh hoa, thiếu chút nữa khiến hắn thất bại. Nếu không phải tranh phát yêu vừa đúng có thể khắc chế thanh hoa, thì kết quả sau cùng không thể biết được. Tả Mạc vội vàng thối lui. Yêu thuật bình thường đối với thanh hoa không có tác dụng gì. Vào thời điểm đang thối lui, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào đóa thanh hoa, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiện lên, lông cả người hắn dựng hết cả lên. Đóa thanh hoa này so với đóa thanh hoa của thanh hoa táng thủy càng thêm xinh đẹp, càng thêm hoàn chỉnh và càng thêm nguy hiểm. Nữ yêu mang mặt nạ trước mắt so với thanh hoa táng thủy lợi hại hơn nhiều. Khi Tả Mạc thấy đóa thanh hoa thứ hai xuất hiện trên tay thanh hoa tuyết, mí mắt không khỏi giật giật. Nếu như tránh né, thanh hoa ngày càng nhiều, tình cảnh của bản thân sẽ càng thêm nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Tả Mạc cắn răng một cái, kim quang trước chân lóe lên, thân hình đột nhiên vọt mạnh về phía trước. Tình thế cấp bách, hắn bất chấp tất cả, dưới chân kim quang chớp động, thân hình như điện. Bắt giặc, bắt vua trước. Kinh nghiệm chiến đấu của Tả Mạc rất phong phú, quyết định rất nhanh. Nếu thanh hoa đã khó phá, vậy trực tiếp công kích chủ thể đi. Thân ảnh Tả Mạc cực nhanh, biến mất tại chỗ, giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt thanh hoa tuyết. Bàn tay được bao bọc trong cương lôi, rung động. Điện mang uốn lượn kéo dài như một thanh lôi phủ không có quy tắc, phủ đầu chém tới. Khí tức của cương lôi bá đạo vô cùng, khiến thanh hoa tuyết cảm thấy sợ hãi, nhưng rất nhanh, sự sợ hãi đã bị phấn khích làm cho tan biến. Nàng yêu nhã buông thanh hoa đang cầm trong tay ra. Thanh hoa phiêu phủ trước mặt nàng bỗng nhiên nở ra quang mang chói mắt. Tả Mạc cảm giác thấy như mình đang chém một bức tường khí vô hình, vừa dẻo vừa mềm. Dương sát cường lôi cường mãnh tới cực điểm, vậy mà vẫn bị ngăn cản. Tả Mạc thầm kêu không ổn, nhưng hắn phản ứng cũng cực nhanh. Hóa trưởng thành chảo, dương sát cường lôi cuồng bạo giống như vỡ đê, theo đầu ngón tay Tả Mạc dũng mãnh tràn vào. Rầm. Quang mang ngần sắc do hai người va chạm nổ tung. Lực lượng mãnh liệt dâng trào đột nhiên mất đi sự khống chế, hướng bốn phía ầm ầm quét tới. Trong phút chốc, hai người tách ra. Đóa thanh hoa trước mặt thanh hoa tuyết biến mất, mà Tả Mạc thì càng chật vật. Trên người có nhiều chỗ nhiễm quang điểm lam sắc. Tay phải buông xuống, không ngừng run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm vào đối phương. Vừa rồi hắn đã dùng dương sát cương lôi mạnh nhất nhưng vẫn không thể tổn thương tới đối phương. Ngắn ngủi một chiêu hắn đã đoán ra, nữ yêu trước mặt so với thanh hoa táng thủy còn lợi hại hơn nhiều, song phương không cùng một trình độ. Yêu thuật thật lợi hại, nhưng bản thân cũng chưa bại. Một đóa thanh hoa khác hướng hắn bay tới, thân hình Tả Mạc chớp động, lại một lần nữa biến mất tại chỗ. Thanh hoa tuy rằng lợi hại, nhưng không phải không có nhược điểm. Tả Mạc hiểu rất rõ, di động nhanh một hơi không nghỉ, liên tục tung ra 12 cái dương sát cương lôi. 12 cái dương sát cương lôi từ các phương hướng gào thét hướng thanh hoa tuyết bay tới. Đáng tiếc, bản thân không thể tu luyện thiên nam tiễn thuật. Nam Nguyệt bắn đằng tiễn tốc độ nhanh hơn nhiều so với dương sát cường lôi. Tuy rằng đây là lần đầu tiên thanh hoa tuyết chiến đấu, nhưng biểu hiện ra thiên phú chiến đấu vô cùng siêu việt. Trong chớp mắt, thần hãm trùng vây, thanh hoa tuyết không chút hoảng hốt. Nàng hít một hơi thật sâu, dưới mặt nạ truyền đến một tiếng quát. Thanh hoa thường! Chưa dứt lời, trên người nàng bỗng nhiên sáng bừng lên từng quang đằng màu xanh. Quang đằng màu xanh xòe ra, cuốn lấy hai chân nàng, cuốn quanh vòng eo nàng, cuốn lấy hai tay nàng. Trong chớp mắt, sợi quang đằng màu xanh bao lấy toàn thân nàng, giống như một đóa thanh hoa. Dương sát cương lôi gào thét mà tới, thanh hoa bao phủ thanh hoa tuyết giống như đóa thanh hoa mảnh mai trong cơn bão tố, nguy cơ tràn ngập, bất cứ lúc nào cũng có thể cành gãy hoa rơi. 12 đạo dương sát cương lôi giống như hạt mưa, ầm ầm nện lên người thanh hoa tuyết. Ầm ầm ầm. Thanh hoa tuyết như ẩn như hiện bên trong thanh hoa, giống như bị bọc bởi một tầng lôi lưới. Vô số ngân xà bồm bộp di chuyển. Ngân sắc điện mang chiếu sáng đôi mắt màu hổ phách của thanh hoa tuyết, ý chí chiến đấu dạt dào. Thanh Hoa Tuyết bình yên vô sự, cương lôi bên ngoài di chuyển nhanh chóng yếu dần. Quang đằng trên người nàng đột nhiên quang mang đại thịnh, như cây đã hút đủ chất dinh dưỡng, cương lôi lại bị quang đằng hút sạch sẽ. Tả Mạc hít vào một hơi lạnh, da đầu tê dại đi. Yêu thuật thật kỳ dị. Tình huống chuyển biến, thanh hoa của đối phương tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng lực phòng ngự không thể chê vào đâu được, không một kẽ hở. Hắn đang nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra, đối phương chỉ cần không ngừng thả ra thanh hoa. Ngày trước, thanh hoa táng thủy một hơi phóng ra mấy chục đóa thanh hoa. Với thực lực của yêu nữ mặt nạ này, phóng ra mấy trăm đóa hoa chỉ sợ không gặp khó khăn gì. Thanh hoa một khi tăng lên, không gian né tránh của hắn sẽ giảm xuống, khi đó hắn nguy hiểm rồi. Chết tiệt! Đầu óc Tả Mạc xoay chuyển rất nhanh, vắt óc suy nghĩ, thủ đoạn nào mới có hiệu quả đây? Chẳng lẽ phải dùng cấp cổ hoang tế thuật? Lòng tin của Tả Mạc đối với cấp cổ hoang tế thuật rất mạnh, nhưng hắn coi đây là tuyệt chiêu giấu dưới đáy hòm. Người thứ nhất khiêu chiến đã phải dùng tới tuyệt chiêu dưới đáy hòm, vậy tiếp theo sẽ phải làm sao chứ? Dù sao cũng không chỉ có một cái, dùng cấp cổ hoang tế thuật một lần đi. Uy lực của cấp cổ hoàng tế thuật vô cùng cường đại, nhưng mức độ tiêu hao cũng kinh người. Chỉ sợ Tả Mạc dùng xong một lần đã bị ép khỏi rời khỏi bàn cờ hoang thú. Còn sức mà tiếp nhận khiêu chiến cái rắm, lỗ nặng rồi. Một người khiêu chiến là một khoản tiền, kiên trì càng lâu kiếm được càng nhiều. Vụ buôn bán này trong lòng Tả Mạc biết đại khái. Hắn tới thập chỉ ngục với mục đích tìm kiếm đầu mối về phong tuyệt chiến trường. Nhưng việc này cần tiền, hắn cần rất nhiều tiền. Không được, không thể dùng cấp cổ hoang tế thuật. Kim quang chớp động dưới chân hắn, không ngừng tiêu biến, không ngừng xuất hiện, giống như thuấn di, vây bắt Thanh Hoa Tuyết đang di chuyển, tìm kiếm cơ hội. Thanh Hoa Tuyết quả nhiên giống như dự liệu của Tả Mạc. Từng đóa thanh hoa không ngừng từ song trưởng của nàng mà nở ra, tung bay. Nàng vẫn yêu nhã tòng dòng giống như cung nữ bỏ hoa đăng xuống sông, yếu ớt nhưng đều đặn. Chỉ khi nàng ngẩng đầu lên nhìn thì người ta mới cảm nhận được chiến ý rừng rực trong đôi mắt màu hổ phách kia. Kim quang dưới chân lóe lên bất định, hắn như xuyên qua hư không, lập lòe. Tả Mạc đang hết đường xoay sở, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Nếu Kim Ô Túc có thể sử dụng bên trong bàn cờ hoang thú, vậy những biến hóa khác thì sao chứ? Đại Nhật Ma Thể có 6 loại biến hóa, ngoại trừ Kim Ô Túc còn có 5 loại biến hóa khác. Không biết có thể sử dụng được hay không. Mắt Tả Mạc rực lửa, vài loại biến hóa của Đại Nhật Ma Thể hắn chưa bao giờ dùng trong thực chiến, khổ luyện rất lâu rồi, cuối cùng cũng có cơ hội dùng đến, giống như một thanh bảo kiếm được mài rất lâu, khi ra khỏi vỏ phải uống no máu của địch nhân. Trong nháy mắt, từ sâu trong cơ thể hắn, dục vọng chiến đấu giống như một dòng dung nham nóng hổi chảy khắp toàn thân. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.